Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2374, chương 2379, tứ trưởng lão âm mưu. Đến đón lấy mấy ngày, Huyền Tâm Tông người ở trên trời Tuyệt khách sạn đơn giản là tu trình. Liền là chuẩn bị hồi Huyền Tâm Tông, lần này giao lưu đại hội, Huyền Tâm Tông thành là lớn nhất bên thắng. Có thể nói là khiến người ta mở rộng tầm mắt, đến mức đại hạ vương triều, càng là tổn thất nặng nề, thì liền Thổ Linh Tông cũng là như thế, cũng là không khỏi làm người tán thưởng. Huyền Tâm Tông không hổ là Huyền Tâm Tông, dạng này nội tình, thật là đáng sợ, bởi vì lần này nguyên nhân, dẫn đến Huyền Tâm Tông đệ tử tuyển nhận, cũng là càng ngày càng thuận lợi. Có rất nhiều người đều hy vọng có thể Huyền Tâm Tông trở thành Huyền Tâm Tông một viên. Ngày thứ ba sáng sớm, bành bành, một trận gấp rút tiếng đập cửa chính là vang vọng ra. Cái kia còn trong phòng Hạ Minh, đột nhiên mở ra hai mắt, chờ mở ra hai mắt chốc lát, hắn trong con ngươi lướt qua một đạo hàn mang. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó Hạ Minh rời đi giường, hướng về Nam Môn đi đến. Hạ Minh mở ra cửa phòng, đập vào mi mắt, lại là một đạo thân ảnh già nua. Đạo thân ảnh này, không là người khác, rõ ràng là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thân mang áo đen, đen xám tóc dài buộc lên, xem ra rất sạch sẽ. Thật dài đen xám chòm râu, cũng là quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không có chút nào lộn xộn cùng mấy thứ bẩn thỉu. Tứ trưởng lão nhìn xem Hạ Minh, mở miệng nói, thời gian đã không sai biệt lắm, là thời điểm xuất phát. Vâng, Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đệ tử thu thập một chút, cái này đến đây. Tứ trưởng lão gật gật đầu, nói, ta ở đại sảnh, chờ ngươi. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó tứ trưởng lão chính là rời đi nơi này. Chờ tứ trưởng lão rời đi, Hạ Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sáng sớm ngày thứ hai, nhị trưởng lão cùng thập trưởng lão chính là mang theo Huyền Tâm Tông đệ tử rời đi nơi này. Còn hắn thì bị tứ trưởng lão lưu lại. Cái này khiến Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Mà tứ trưởng lão lưu hắn lại đến mục đích, nói là vì có một số việc nhi cần phải xử lý. Nhưng là cho đến nay, hắn cũng không có thấy tứ trưởng lão đến cùng muốn xử lý chuyện gì. Hạ Minh đối với tứ trưởng lão cũng là vô cùng e dè. Tứ trưởng lão chính là hóa hình cảnh cao thủ, dạng này thực lực tuyệt không phải hắn có thể so bì. Lão đại, lão gia hỏa này tựa hồ không có lòng tốt a. Chư nhị thanh âm tại Hạ Minh trong óc vang vọng. Chư nhị là ai? Đây chính là sống mấy ngàn năm trên vạn năm nhân vật. Cái này tâm tính cũng không phải Hạ Minh có thể so sánh với. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, bắt đầu rơi vào trầm tư. Cái này tứ trưởng lão cái gì người cũng không còn lại, đơn độc lưu lại chính mình, thấy thế nào đều là có chút kỳ quái. Mỹ danh nói là muốn mua sắm một ít gì đó, thế nhưng là cũng không cần thiết đem chính mình cho lưu lại a. Thì liền Trầm Vô Địch nói muốn lưu lại cùng hắn, bốn trưởng lão đều là trực tiếp ngăn cản trở về. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sáng rực. Lão đại, lão gia hỏa này thực lực không yếu, người cũng phải cẩn thận một chút. Thực sự không được, chúng ta hiện tại lập tức đào tàu. Chư nhị lúc này nói ra, không dùng. Hạ Minh lắc đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tứ trưởng lão rốt cuộc là ý gì. Là thật có ý đồ gì? Vẫn là thật chính là như vậy. Hạ Minh thu thập một chút phòng mình, đem mang theo đồ vật toàn bộ mang lên. Sau đó Hạ Minh chính là rời đi nơi này, hướng về dưới lầu đi đến. Chờ Hạ Minh đi xuống lầu dưới thời điểm, Hạ Minh đã là nhìn đến tứ trưởng lão. Hạ Minh đi vào bốn trước mặt trưởng lão, ôm một cái quyền, nói, tứ trưởng lão, Ngươi thu thập xong? Tứ trưởng lão nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, đệ tử đã thu thập xong. Hạ Minh gật đầu nói, đã như vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi. Tứ trưởng lão bình tĩnh nói ra, tốt. Hạ Minh khẽ gật đầu. Tứ trưởng lão đứng dậy, quay người chính là hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh thấy thế, cũng là vội vàng theo sau. Có điều Hạ Minh thủy chung là sau lưng tứ trưởng lão. Khoảng cách tứ trưởng lão, bất quá 1 mét khoảng cách. Thiên Tuyệt Thánh thành người cơ hồ đều là nhận biết hai người. Đối với hai người cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có cái năng lực kia dám trêu chọc bọn hắn hai cái. Riêng là tứ trưởng lão, đây chính là Huyền Tâm Tông trưởng lão. Nếu muốn giết đối phương, ít nhất đều phải là hóa hình cảnh cao thủ đến đây mới có tư cách này. Nếu là không có hóa hình cảnh, vậy thì thật là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hai người phi hành rời đi Thiên Tuyệt Thánh Thành. Chờ rời đi Thiên Tuyệt Thánh Thành, hai người tìm tới Huyền Tâm Tông phương hướng, chính là nhanh chóng hướng về Huyền Tâm Tông tiến đến. Một ngày thời gian, chậm rãi đi qua, rất nhanh, hai người chính là đi vào một chỗ trong rừng rậm. Bởi vì là trạng vạng tối, hai người hơi chút tu chỉnh, cũng không thể ngựa không dừng vó, một khắc cũng quên không lên đường. Như thế tới nói, đoán chừng có thể đem người cho mệt chết, cho dù là thân thể không mệt, cái này trên tinh thần cũng chịu không được a. Hạ Minh ăn một chút gì, chính là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thời điểm tứ trưởng lão chậm rãi đi vào Hạ Minh bên người. Hạ Minh lại mở to mắt, nhìn trước mắt tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão lại là khoanh chân ngồi tại Hạ Minh cách đó không xa. Cười cười nói, Hạ Minh, ngươi đến từ Hà Phương. Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, nhưng chợt mở miệng nói, xem như đại hạ vương triều người a, cũng không tính là a. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, lại mở miệng nói, ngươi thiên phú không tồi, nếu là nghiêm túc tu luyện, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành hóa hình cảnh cao thủ, thậm chí có thể tấn cấp thần phủ cảnh. Cũng khó nói, đa tạ tứ trưởng lão khích lệ. Hạ Minh ôm một cái quyền. Đối với tứ trưởng lão lời nói, Hạ Minh càng thêm cảnh giác lên. Tứ trưởng lão rất ít nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng là lúc này thời điểm lại cùng hắn làm nhảm những thứ này việc thường ngày liền lời nói. Thật sự là có chút không thích hợp. Đây đều là người thiên phú tuyệt luân. Chưa nói tới khích lệ không khích lệ. Tứ trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, ngươi đi vào Huyền Tâm Tông cũng có 1 năm à. Có 1 năm, Hạ Minh lại mở miệng nói, không tệ, tứ trưởng lão tán thưởng nói ra, lão phu những năm này thiên phú tuyệt luôn người gặp qua rất nhiều. Nhưng là giống như ngươi thiên phú tốt như vậy người, lão phu là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh. Cũng không có bởi vì tứ trưởng lão lời nói mà buông lỏng cảnh giác. Nếu là đổi thành người khác, đều còn tưởng rằng tứ trưởng lão bất quá là tùy tiện hỏi một chút. Thậm chí buông lỏng cảnh giác, có thể Hạ Minh cũng không có. Tứ trưởng lão lại là lôi kéo Hạ Minh làm nhảm một hồi. Chính là mở miệng nói, Hạ Minh, phía trước có một ít chuột tới, ngươi đi dọn dẹp một chút a. Thực lực bọn hắn không mạnh. Chuột, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, rất hiển nhiên, tứ trưởng lão ý là có ám chỉ gì khác. Chuột, chỉ sợ không chỉ là chuột đi. Hạ Minh vội vàng thả ra bản thân tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm cũng không ngắn. Thế nhưng là tại tinh thần lực của hắn bắn phá phía dưới, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vết chân người ảnh. Nếu là có chuột lời nói, lại thực lực so với hắn yếu, hắn không có khả năng phát hiện không? Hạ Minh bất động thanh sắc gật gật đầu. Rất hiển nhiên, lúc này thời điểm tứ trưởng lão biến đến không giống nhau. Thể loại giả sử,